Thiếp chờ Hoa Bỉ Ngạn. Chương 445, 445, cỗ thi thể Long Kiếm Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dần ổn định lại hình dáng mảnh mai như một thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa. Đây là chân thân. Linh đã từng xuất hiện một lần ở Bát Nông Cốc. Khi ở vào trạng thái chân thân, hắn sở hữu hai loại năng lực. Một là khả năng xuyên qua không gian. Hai là thạch hóa. Khi ở vào trạng thái này thì thực lực hắn giảm đáng kể. Chính điều này, hắn không thể tồn tại ở trạng thái này lâu được. Địch nhân biết được chính là nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thở dài một hơi rồi chộp vào khoảng không đối diện. Khoảng không xuất hiện một vết rách. Từ vết rách, hắn lấy ra một cỗ thi thể mới. Cỗ thi thể này là một nam nhân ngoài 40 với khí chất bất phàm. Đặc biệt là nam nhân này khoác một đạo bào của đạo viện. Phương Triết cùng Tiểu Bảo Bảo đang nấp ở gần đó. Phương Triết có phần bất ngờ khi nhìn thấy chân dung cỗ thi thể mà Linh vừa lấy ra. Đó là tông chủ đời thứ tư của Thiên Đạo Thần Tông, Long Kiếm Minh. Người cho hắn một nhiệm vụ đến Thiên Long tự gỡ bỏ phong ấn Thiên Đạo Thần Tông. Hắn không hiểu vì sao cỗ thi thể Long Kiếm Minh lại trong tay Linh. Tính toán, thời đại của tông chủ đời thứ tư Long Kiếm Minh ở vào khoảng mấy nghìn năm trước. Cỗ thi thể có thể tồn tại đến thời điểm này, đó là điều không thể tin được. Điều này chứng tỏ, Linh cũng đã tồn tại rất lâu rồi. Phương Triết cùng Tiểu Bảo Bảo không tiếp tục ẩn nấp mà phóng ra bên ngoài. Linh tiếp nhận cơ thể mới. Hắn huyễn hóa ra thành một làn khói rồi xâm nhập vào cỗ thi thể Long Kiếm Minh theo đường tai, mũi và miệng mà không phải theo cách cũ. Sau một hồi, Linh mở mắt ra trong một cơ thể mới. Long Kiếm Minh, tông chủ đời thứ tư của Thiên Đạo Thần Tông. Từ thể nội cơ thể mới, hắn nhận ra bản thân có một luồng lực lượng tối cường đang bị phong ấn lại. Dù hắn chỉ có thể cảm nhận và sử dụng được không quá một thành, nhưng thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện những tia quang lôi lan ra xung quanh. Đây chính là lực lượng thể nội bạo phát ra bên ngoài gây ra áp lực tạo thành lôi điện có màu hắc sắc. Hắn đưa ánh mắt về phương hướng một ngọn núi được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa rồi làm một cử động bóp chặt nắm tay. Tức thì, ngọn núi sụp đổ rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hắn thỏa mãn thốt lên. Sảng khoái, cơ thể mới thêm vào năng lực trưởng khống không gian của chân thân khiến hắn như hóa thành thần vực vô địch thủ. Khi sử dụng bộ cơ thể tông chủ đời thứ tư Thiên Đạo Thần Tông Long Kiếm Minh. Linh nhìn về phía Phương Triết với ánh mắt của một đại trưởng bối. Hắn làm ra bộ dáng cao cao tại thượng. Tâm đắc nói. Đến quỳ bái ta. Chấm. Nội tâm Phương Triết lúc này vô cùng lo lắng. Cỗ thi thể mà Linh sử dụng dù sao cũng là tông chủ của một đại tông môn. Nói đúng hơn chính là tổ sư của đạo viện. Thực lực Long Kiếm Minh không biết siêu việt như thế nào. Hắn âm thầm lấy ra thủy lăng kính thăm dò. Thông qua thủy lăng kính, chân thân, Linh, như một loại linh khí len lỏi theo kinh mạch trải dài khắp cơ thể Long Kiếm Minh. Cho nên dù có thủy lăng kính vẫn không phát hiện ra được tu vi đối phương sâu như thế nào. Linh, nhìn Phương Triết rồi thoáng cười nhạt. Hắn thình lình điểm một chỉ về phía Phương Triết. Chỉ pháp này chính là một loại chỉ pháp phá phong chỉ của đạo viện. Loại chỉ pháp này so với nhất chỉ thông thiên có một điểm tương đồng. Hắn tức thì điểm một ngón tay về trước, điểm ngay tâm của phá phong chỉ, rồi dễ dàng triệt tiêu chỉ pháp. Linh chố mắt ra nhìn chỉ pháp kinh diễm của bản thân lại dễ dàng bị triệt tiêu. Hắn từng tâm đắc về loại chi pháp này tương đồng với chỉ pháp nhất chỉ thông thiên của huyền môn, uy lực diệt sát địch nhân không kịp trở tay, có thể nói là sát chiêu mạnh nhất. Không ngờ hắn vừa mới thi triển đã bị đối phương triệt tiêu ngay lập tức. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hoa Lạc Đồng cũng bất ngờ trước năng lực của Phương Triết. Chỉ một chỉ pháp đơn thuần đã triệt tiêu mọi uy lực của phá phong chỉ. Linh đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của cỗ thi thể mới này. Lần trước nhập vào thể nội cỗ thi thể này là khoảng hơn 900 năm trước. Khi đó hắn nhận lệnh đại nhân đến Thiên Long tự quấy rối một lần. Cũng may nhờ năng lực cường hoành của cỗ thi thể này mà hắn mới có thể đào mệnh được. Nếu không đã bị một lão đầu chọc có pháp hiệu là Tịnh Không trấn áp. Một khi bị lão Tịnh Không trấn áp, khả năng hắn sẽ bị nhốt vào tháp trấn yêu của Thiên Long tự. Nếu không nhờ năng lực cường hoành cỗ thi thể này, hắn sớm không có tiêu diêu rồi ẩn nhẫn bên trong tổ chức Hắc Thiên Địa đến giờ. Linh chợt nhớ đến một kiếm chiêu hắn có thể lĩnh hội được, thấu triệt được từ cỗ thi thể này là Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm. Đây là một trong những chiêu thức hắn có thể vận dụng được. Hắn giơ tay sang một bên, tại khoảng trống lại xuất hiện một lỗ đen chỉ bằng một nắm tay. Từ bên trong nhô ra một chuôi kiếm rồi từ từ cả thanh kiếm trôi nổi trước mặt hắn. Kiếm này có màu xanh ngọc, với đường nét thanh tú. Đây là tùy thân kiếm của cỗ thi thể này. Hắn chộp lấy chuôi kiếm rồi rung nhẹ một cái. Thanh kiếm tức thì chấn động rồi tự phát ra một hư ảnh đại kiếm bao lấy xung quanh thanh kiếm. Hoa Lạc Đồng nhìn, Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm. Nàng cũng xuất ra một đoạn kiếm dài chừng 3 xích với màu đen huyền sần sùi. Kiếm này không có lưỡi kiếm sắc bén mà thân kiếm hình trụ dài với đầu kiếm nhỏ gọn. Nàng cầm kiếm đưa về trước theo tư thế trấn thủ rồi vút một đường. Đây là chiêu thức đặc thù của Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm. Linh nóng lòng muốn thử uy lực của kiếm chiêu liền phóng về phía Hoa Lạc Đồng bổ xuống một đường. Hoa Lạc Đồng cũng tùy ý quét ngang chống đỡ đồng thời đâm về trước một chiêu. Xuyên tâm kiếm, khiến Linh thoái lui về sau rồi dừng thân chống đỡ. Thân thể Long Kiếm Minh đã từng là một đại năng với thể tu siêu việt, nên chiêu thức Hoa Lạc Đồng hoàn toàn không gây tổn hại nào. Phương Triết một bên quan sát, hắn nhận ra chiêu thức nữ dạ xoa vận dụng chính là chiêu thức đặc thù của đạo viện. Mà đạo viện vốn ở Bắc Cảnh thì làm sao nữ dạ xoa vận dụng được. Điều này nói lên, đối phương có xuất thân ở Bắc Cảnh. Linh nhìn thanh kiếm trong tay, hắn cảm nhận bản thân trở thành một tên bất nhập lưu. Với năng lực một ánh mắt có thể giết chết địch nhân mà đối diện với một nữ dạ xoa và một tên tiểu tử lại gặp khó khăn đến như vậy. Hắn một tay siết chặt, một tay cầm kiếm từ từ bạo phát ra uy lực mạnh nhất. Từ trong thanh kiếm bạo phát ra uy lực thổi bay bề mặt tuyết phủ xung quanh. Hư ảnh cự kiếm bao xung quanh thanh kiếm chuyển sang màu tử sắc. Từng tia tử quang lôi điện xen kẽ nhau đùa cợt. Chiêu thức này có thể nói là bá đạo tuyệt luân mà hắn cảm ngộ ra từ cỗ thi thể này. Chiêu thức này có tên vô cùng bá đạo là Triệt Địa. Khi chiêu thức tích tụ năng lượng đến cực hạn, Linh dùng hai tay cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Khi mũi kiếm chạm bề mặt đất rồi cắm chặt xuống, một loại lực lượng cường hoành bạo phát đi ra, tạo thành dư chấn khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi 10 dặm bị uy lực chấn nhiếp làm rung chuyển. Mặt đất nhấp nhô như cơn sóng rồi sụp đổ như thể bề mặt đất chỉ là một lớp màng mỏng che đậy bên trên một vực sâu vạn trượng. Hoa Lạc Đồng cùng Phương Triết bị chiêu thức chấn nhiếp, toàn thân bị cưỡng ép không thể di chuyển. Uy áp chiêu thức Triệt Địa trực tiếp áp sát rồi hút cả hai xuống dưới vực sâu không nhìn thấy đáy. Hoa Lạc Đồng cảm nhận cơ thể đang bị hút xuống vực sâu, xung quanh đều là một mảng đen tăm tối. Năng lực xuyên qua không gian lúc này không thể vận dụng được. Trạng thái toàn thân bị khóa chặt khiến Hoa Lạc Đồng không thể phản kháng. Thình lình có một bàn nắm lấy tay nàng khiến nàng cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm nhận Phương Triết đang ở bên cạnh. Sau một cái chớp mắt, cả hai xuất hiện trên khoảng không trên bầu trời. Dưới chân chính là một hố sâu với miệng hố rộng hơn 1000 trượng. Phương Triết phóng xuất thần ưng cổ hồng ra bên ngoài giữ cả hai lại trôi nổi trên không. Cách trương.